Chúng ta, người lạ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mang hành lý xuống lầu, Hứa Hoan Nhan tiện tay đặt bản thỏa thuận ly hôn đã ký tên của hai người lên bà vừa mở cửa định rời đi, thì lại chạm mặt người đang chuẩn bị bước vào thấy Hứa Hoan Nhan, Bùi Dao cúi đầu oán trách. Chị chạy loạn cái gì chứ? Anh tôi bảo tôi mang thuốc cho chị, thật không biết anh ấy nghĩ gì nữa. Không lo ở bên cạnh chị an tâm, lại còn lo cho chị, bắt tôi phải qua đây, làm tôi tìm chị suốt nửa ngày trời. Tôi không cần, cô cứ giữ lại đưa cho an tâm đi. Mặt Hứa Hoan Nhan không chút cảm xúc, nói xong vội gạt tay Bùi Dao mà rời đi. Cũng lúc này, Bùi Dao mới nhìn thấy chiếc vali trong tay cô. Sắc mặt cô ta thay đổi, lập tức túm lấy tay Hứa Hoan Nhan. Chị định làm gì? Hứa Hoan Nhan nhìn cô ta, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng. Tôi kéo theo vali, cô nói xem tôi định làm gì. Rõ ràng là, tôi muốn rời đi. Anh cô thích an tâm, cô cũng luôn miệng muốn an tâm làm chị dâu. Bây giờ tôi chủ động ly hôn, nhường chỗ cho cô ấy. Nghe những lời này, Bùi Dao tròn mắt, cả người như sững sờ, dường như không dám tin vào điều mình vừa nghe. Dù sao thì trước đây Hứa Hoan Nhan yêu Bùi Tổng Văn đến nhường nào, trong giới ai cũng biết. Bây giờ, sao cô lại nói đi là đi được chứ? Cô ta như thể vừa hiểu ra điều gì đó, giọng nói cũng run rẩy vài phần. Hứa Hoan Nhan, đừng giả vờ nữa, chị yêu anh tôi đến vậy. Trước đây mặt dày đòi gả vào đây, giờ lại chủ động đề nghị ly hôn. Tôi hiểu rồi, chị đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, đúng không? Nói cho chị biết, chiêu này không có tác dụng với anh tôi đâu. Ánh mắt Hứa Hoan Nhan vẫn bình thản, có thật hay không, thỏa thuận ly hôn để trên bàn đấy, cô có thể xem thật giả. Bùi Dao, cô cứ nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi thế này, chẳng lẽ không nỡ để tôi đi sao? Nghe vậy, Bùi Dao lập tức nổi cáu, vội buông tay Hứa Hoan Nhan ra. Làm gì có chuyện đó, tôi còn mong chị đi ngay lập tức nữa cơ, chị đi rồi tôi sẽ đốt pháo ăn mừng. Nếu anh tôi biết chị chủ động rời đi, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Không hiểu sao, câu nói cuối cùng của cô ta lại thiếu đi phần chắc chắn. Hứa Hoan Nhan không nhìn cô ta nữa, chỉ nói, vậy thì chúc mừng các người được toại nguyện, rồi bước ra khỏi cửa. Nhìn bóng lưng cô rời đi mà không chút lưu luyến, lần đầu tiên Bùi Dao cảm thấy có điều gì đó hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn, vội vàng gọi cô lại. Hứa Hoan Nhan, rốt cuộc chị định đi đâu? Chị không định nói với anh tôi một tiếng sao? Hứa Hoan Nhan khẽ dừng tay kéo vali lại. Cô quay đầu nhìn Bùi Dao, cũng nhìn về căn biệt thự phía sau cô ta. Vì trả ơn, cô đã giả vờ yêu Bùi Tổng Văn suốt 5 năm. Trở thành người đàn bà mặt dày quấn lấy anh trong miệng người đời. Vì trả ơn, cô đã từ bỏ ước mơ, từ bỏ tương lai, cũng từ bỏ chính bản thân mình. Suốt 5 năm, cô cố gắng trở thành một người vợ hiền chăm lo cho gia đình, nhưng không nhận được một chút tôn trọng, cũng chẳng có chút tự do nào. Cô đã sống cuộc đời ngột ngạt này suốt 5 năm trời. Cuối cùng cô đã trả hết ơn, và cuối cùng cô đã được đón tự do. Lần đầu tiên Hứa Hoan Nhan cười. Nụ cười thật chân thành, thật tự tại. Tôi đó à, tôi sẽ đi sống một cuộc đời chỉ thuộc về Hứa Hoan Nhan. Từ nay về sau, mọi thứ nơi đây đều không liên quan gì đến cô nữa. Không bao giờ gặp lại nhà họ Bùi, không bao giờ gặp lại Bùi Tổng Văn. Cô vẫy tay như được giải thoát, dưới ánh trăng kéo theo vali biến mất vào màn đêm mịt mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, 3 ngày sau, Bùi Tổng Văn mới tranh thủ về lấy đồ thay. Vừa bước vào, anh theo thói quen gọi tên Hứa Hoan Nhan. Nhưng gọi mấy lần, chỉ có vài người hầu bước ra. Phu nhân đâu? Nhìn đám người làm có vẻ lúng túng giúp anh thay giày và cầm áo khoác, anh cau mày. Người giúp việc ấp úng một lúc lâu mới nói, phu nhân không có ở nhà. Anh đi dép bước vào trong, lại không có ở nhà. Lần trước, sau khi anh đưa An Tâm bị bỏng nồi lẩu đến bệnh viện trở về, Hứa Hoan Nhan cũng như thế. Lặng lẽ đi chụp ảnh mấy ngày liền. Lần này, anh cũng đưa An Tâm đến bệnh viện trước. Hơn nữa trước khi đi, cô còn rộng lượng nói với anh rằng mình có thể đến bệnh viện. Giờ lại dỗi hờn bỏ nhà ra đi. Sự bực bội trong lòng dần chuyển thành một cơn giận dữ khó tả. Bùi Tổng Văn vừa bước đến ghế sofa đã nhìn thấy tập tài liệu đặt trên bàn. Nếu là bình thường, anh sẽ chẳng buồn nhìn qua. Nhưng hôm nay, như thể bị thôi thúc, anh cầm tập tài liệu trên bàn lên. Bốn chữ, thỏa thuận ly hôn, đập ngay vào mắt anh. Ở mục chữ ký bên trái, tên anh hiển nhiên nằm ngay đó. Cách Trương.